Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, chương 846, cướp đoạt chuông thần. Thái cổ thần sơn vị kia áo bào đen tôn lão hai tay không còn. Nhìn lấy Tần Phong kia cơ hồ không cách nào đuổi theo tốc độ. Ngơ ngác sững sờ, trơ mắt nhìn Tần Phong biến mất ở ánh mắt ở giữa. Nửa ngày về sau hắn mới phản ứng lại, nhịn không được giận mắng một tiếng. Khốn nạn, lão phu pháp khí, cái tên vương bát đản ngươi. Vị này áo bào đen tôn lão phát hiện, mình đã cùng chuông vàng cắt đứt liên lạc. Linh hồn lực bị người cho cưỡng ép xóa đi rồi. Tần Phong đem hắn chuông vàng cho, trộm, đi. Khốn nạn a. Đây chính là lão phu luyện chế rồi gần ngàn vạn năm mới thành hình đỉnh cấp chí tôn khí. Là lão phu vì tương lai tấn thăng chuẩn chủ thần chuẩn bị bản mệnh pháp khí. Thế mà bị ngươi cho làm đi. Ngươi cái thiên sát, áo bào đen tôn lão giận mắng. Có chút khóc không ra nước mắt. Hắn còn tưởng rằng Tần Phong muốn cùng hắn đại chiến một trận đâu. Ai ngờ rằng Tần Phong thế mà không đánh mà chạy. Vẻn vẹn đem hắn binh khí cho làm đi. Hắn truy lại đuổi không kịp. Kia cánh thần tốc độ để hắn theo không kịp. Cứ như vậy mất đi rồi pháp khí. Hắn trái tim đều đang chảy máu. Thiên đình cùng vạn yêu động những đại nhân vật kia nhóm cũng là nhịn không được mừng thầm. Thầm kêu may mắn bọn họ trước kia không có ra tay. Nếu không khả năng pháp bảo cũng muốn ném rồi. Tôn lão, chúng ta nên làm cái gì? Kia người chấp pháp cũng là ngoài ý muốn. Cuống quýt hỏi thăm nói. Còn có thể làm sao? Người có thể đuổi theo kịp Tần Phong tiểu nhi à? Áo bào đột đen tôn lão giận dữ mắng mỏ nói. Hắn tâm tình rất là không tốt. Trọng yếu như vậy pháp khí. Hắn đời này đều khó có khả năng luyện chế ra đến chuôi thứ hai rồi. Nhưng là hắn tự biết đuổi không kịp Tần Phong. Cũng là chỉ có thể dương mắt nhìn, tiếp nhận hiện thực này rồi. Này một chuyến, hắn vậy chẳng khác gì là đi không được gì rồi. Tôn lão, chúng ta đến nhanh đi đem hồ lô cho tìm trở về. Pháp khí ném rồi, kia mười mấy mai cấp 9 thần đan cũng coi là vãn hồi tổn thất rồi. Kia người chấp pháp nhắc nhở, nói, áo bào đen tôn lão lập tức bình tĩnh lại. Điều động cảm ứng của mình, đi lùng bắt viên kia hồ lô, nhưng mà khi hắn đem chính mình thần niệm tản ra về sau lại cứ thế rồi. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình hồ lô vậy biến mất không thấy gì nữa rồi. Hồ lô khí tức bị triệt để xóa đi rồi. À, khốn nạn, cái này áo bào đen tôn lão bắt cuồng rồi. Lần này, Tần Phong đầu người không có đạt được. Ném rồi một cái đỉnh cấp chí tôn khí cùng mười mấy mai cấp 9 thần đan. Cái này có thể nói là nhà dột lại gặp trong đêm mưa a. Ở cực kỳ địa phương xa xôi, một chỗ dãy núi bên trong, Tần Phong bản tôn rơi vào rồi một mảnh khe núi trước mặt. Hắn cúi người chụp tới, liền đem khe núi bên trong một cái phong cách cổ xưa hồ lô cho vớt rồi đi ra. Cái này hồ lô chính là kia áo bào đen tôn lão hồ lô. Bên trong chứa mười mấy mai cấp 9 thần đan. Phân thân của hắn đều là duy nhất một lần. Là từ một đoàn thanh khí tạo thành. Năng lượng tiêu hao hoàn tất về sau sẽ tự mình tiêu tán. Ở lúc trước kia phân thân tiêu tán trước đó. Liền đem hồ lô phong ấn lên. Đặt ở rồi dòng sông bên trong xuôi dòng mà xuống. Tần Phong vừa vặn tìm tới vị trí, rát băng, Tần Phong đem kia cấp 9 thần đan nuốt vào bụng bên trong. Nhai rồi hai lần, phát hiện mùi vị cũng không tệ lắm, một luồng tinh thuần năng lượng tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Cái này một cái thần đan chỗ ẩn chứa năng lượng, liền kém chút để Tần Phong thể nội thần lực bỗng nhiên bạo loạn. Cũng không tệ lắm. Cái này mười mấy hạt viên đan dược đều ăn rồi. Nói không chừng có thể làm cho ta đột phá cấp 7 thần tôn. Thần Sơn lão ca, đa tạ quà tặng của ngươi rồi. Tần Phong cười híp mắt đem kia thần đan cho thu hồi. Hồ lô cho chứa lên. Cái này hồ lô là cái thời không thông thiên đại đạo pháp khí. Tương lai cho nó nấu lại rồi có thể coi như nguyên liệu đến dùng. Còn có kia chuông vàng, cũng là bị Tần Phong thu vào, trấn áp ở ngũ hành bảo đỉnh bên trong. Đây đều là quý giá luyện khí vật liệu. Tương lai nếu là thu thập nhiều rồi, nói không nhất định lấy để cánh thần hoặc là vô tận quang minh đồ chờ chủ thần khí tiến hóa. Hiện tại, cũng nên đi địa phương khác nhìn xem rồi. Hy vọng các ngươi trên người mang bảo bối, sẽ không khiến ta thất vọng. Tần Phong lại chuyển di rồi ánh mắt, cười thần bí, biến mất ở khe núi ở giữa. Cái thứ hai tìm tới cửa, là thiên đình nhân mã. Tần Phong bản tôn vừa nhìn thế mà là huyền lão những người kia. Liền cuống quýt rút lui, không cùng huyền lão hội hợp, mà phân thân của hắn cũng là đem cấp 9 thần đan cho thu đi, biến mất ở biển người bên trong. Tần Phong làm sao trốn rồi? Huyền lão bọn người nhìn Tần Phong hóa thành một vệt lông nhọn biến mất ở ánh mắt bên trong. Đều là nghi hoặc không hiểu, bọn họ đều là người một nhà a, cũng sẽ không hại rồi Tần Phong. Bọn họ không biết là Tần Phong bây giờ còn đang nhớ ma tộc, còn có cái khác thần thành bên trong kia chút thế lực lớn ban thưởng đâu. Một đợt đội ngũ mười mấy mai cấp 9 thần đan, 10 đợt đội ngũ chính là hơn 100 mai cấp 9 thần đan. Cái này cho dù là đối một cái siêu cấp một thế lực tới nói, cũng là một cái con số không nhỏ. Tần Phong rất là động tâm, tại không có thu đủ lợi tức trước đó, Tần Phong nhưng là sẽ không dễ dàng cùng đế tinh bọn họ hội hợp. Bởi vì Tần Phong bản tôn cùng Tam Thanh Pháp thân đều cùng một chỗ khởi hành, cho nên Tần Phong có thể đồng thời nghênh đón 3 đợt đối thủ lục soát. Lục tục ngo ngoe lại có Thái Cổ Thần Sơn cùng với yêu tộc siêu cấp chủng tộc trên làm. Có rất nhiều tôn lão cấp nhân vật đều vồ hụt. Bọn họ vừa phát hiện Tần Phong, Tần Phong liền không đánh mà chạy. Đối mặt kia chút nắm giữ mạnh mẽ pháp khí tôn lão, Tần Phong dứt khoát đem pháp khí cho thu đi. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian thì có tốt vài nhóm nhân mã thảm tao độc thủ, bị Tần Phong cho cướp sạch. Mấy chục mai cấp 9 thần đan biến thành rồi Tần Phong vật trong bàn tay. Thiên sát Tần Phong tiểu nhi, đáng chết a. Thường cách một đoạn thời gian, 10 vạn núi lớn bên trong thì có tôn lão cấp nhân vật ngửa mặt lên trời gào thét. Đối Tần Phong hận ý tột đỉnh, vô duyên vô cớ tổn thất một tôn đỉnh cấp chí tôn khí. Ai không đau lòng? Bọn họ mới vừa xuất hiện, Tần Phong liền đem pháp khí cho cường lực trấn áp, ngoặt đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này nước chảy mây trôi, hết thảy đều không có chút nào sơ hở. Bọn họ liền thời gian phản ứng đều be be có, cho dù là tôn lão cấp nhân vật, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phong mang theo bọn họ bảo bối rời đi. Không thể làm gì, loại này cảm giác vô lực, cho bọn họ thật sâu thất bại. Bất quá những này tôn lão thất bại không chỉ không có đả kích đến các thế lực lớn đối với Tần Phong ý quyết giết, ngược lại là tăng lên rồi lục soát cường độ. Bởi vì bọn họ cảm thấy cái này là Tần Phong yếu thế dấu hiệu a. Lấy bọn họ đối Tần Phong tính tình hiểu rõ, Tần Phong nếu là thực lực đầy đủ nói là không lớn sẽ chủ động nhượng bộ. Tần Phong như vậy không đánh mà chạy, chỉ là đem tôn lão pháp khí cho thu đi. Cái này biến bề ngoài có thể suy đoán ra Tần Phong đối với mình thực lực không tự tin. Cứ như vậy liền có càng nhiều siêu cấp một thế lực cùng với tôn lão cấp nhân vật gia nhập rồi. Bởi vì Tần Phong trong tay thế nhưng là có lấy thông hướng ngũ đại cổ thần chi mộ cuối cùng mật thìa đâu. Gia hỏa này không nghĩ tới vẫn là cái hố hàng. Đế tinh nghe nói Tần Phong nhiều lần chiến tích về sau, sắc mặt cổ quái, cuối cùng để thiên đình đình chỉ rồi đối với Tần Phong treo giải thưởng. bởi vì đế tinh đối Tần Phong hiểu rõ muốn so người ngoài nhiều như vậy một chút. Nàng đã ngửi được rồi một chút đặc thù phong thanh, không muốn cho Tần Phong quấy rối. Tần Phong nếu là thật sự có cái gì nguy cơ sinh tử, là sẽ không đi ra bốc lên đầu, đã nhưng dám mạo hiểm đầu. Cái kia chính là không có việc lớn gì, chỉ cần Tần Phong an toàn, đế tinh cũng yên lòng rồi. 106, 107, ở các lớn siêu cấp một thế lực truy sát Tần Phong truy sứt đầu mẻ chán thời điểm. Tần Phong bản tôn lại tại một cái xuống núi động bên trong, kiểm kê lấy chiến lợi phẩm của mình, đếm kỹ phía dưới, hắn phát hiện lại có 120 mai thần đan. Kỳ thật hắn lấy được thần đan tổng số lớn hơn 120 mai. Chỉ là cái này 2 ngày, hắn nuốt rồi không ít thần đan, dùng để khôi phục thần lực cùng tích lũy tu vi. Có rồi thần đan về sau, Tần Phong cũng không cần nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt rồi. Bay mệt mỏi rồi, không cần ngồi xuống nghỉ ngơi. Một hạt thần đan bao ăn no, có đôi khi gặp được ma tộc người, nuốt xuống một hạt cấp 9 thần đan, tinh thần vô cùng phấn chấn, chiến lực tiêu thăng, rất dễ dàng liền đem đối thủ cho đánh giết. Có thể nói, Tần Phong qua thời gian muốn so các đại siêu cấp thế lực cổ huyết qua thời gian còn tốt hơn. Cổ huyết cũng không khả năng giống như là ăn kẹo đậu đồng dạng ăn cấp 9 thần đan. Tần Phong lại có thể, bởi vì có các lớn siêu cổ đại đầu sỏ cho hắn đưa tới cửa. Về phần kia chút chí tôn khí, kia liền càng là nhiều vô số kể rồi. Chỉ là đỉnh cấp chí tôn khí, thì có không xuống 10 chuôi. Còn có hơn 10 thanh cao giai trí tôn khí, đều giống như củi lửa côn đồng dạng ném vào đến ngũ hành bảo đỉnh bên trong. Đến ôn dưỡng vô tận quang minh đồ cùng cánh thần. A, lại có người cho ta đưa tới cửa rồi. Tần Phong trong lòng khẽ động, hắn phát giác được, đã có người lặng lẽ tới gần rồi hắn chỗ tại sơn động. Mà lại người kia tu vi không kém. Hắn đem tất cả pháp khí cùng đan dược đều cho thu lại. Giả bộ như không có phát giác được bộ dáng. Nhắm mắt dưỡng thần, tựa như đang ngồi, sơn động trong khe đá. Có một cái con mắt hướng bên trong nhìn. Làm người bên ngoài nhìn thấy bên trong Tần Phong sau. Cười vang một tiếng. Tần Phong tiểu nhi, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Hiu, một chùm pháo hoa ngút trời. Nổ bể ra đến, có người thả ra rồi tín hiệu bắn, giết, phụ cận mấy trong vòng vạn dặm tu sĩ đều hợp thành tụ tới. Trong đó còn có một vị áo trắng trắng hơn tuyết, tóc trắng lóe lên thanh niên ngự không mà đến. Thanh niên kia toàn thân có bông tuyết dị tượng, đóng băng hư không, khí tức cường hãn, người này chính là Thái Cổ Thần Sơn Mạc Phi Hồ. Tần Phong chặt đầu a, Mạc Phi Hồ từ trên trời giáng xuống, vô cùng kích động, hắn có thể tìm tới nơi này, thuần túy là mèo mù gặp cá rán. Hắn là thông qua tin tức ngầm, biết được phụ cận cái này một vùng núi bên trong thần lực có chút không quá đúng kình. Cho nên lấy đụng vận khí thái độ đi thử một chút. Ai có thể nghĩ, thật phát hiện rồi Tần Phong, mà lại Tần Phong tựa hồ còn đang bế quan. Đây không phải muốn thành toàn hắn Mạc Phi Hồ sao? Hứ, đến rồi cái không có cái gì cá con a. Tần Phong bĩu môi, có chút thất vọng, hắn hơi quét qua, liền phát hiện Mạc Phi Hồ bên thân cũng không có Tôn lão đi theo. Mạc Phi Hồ tu vi còn không bằng Mạc Kiếm, nghĩ đến cũng là không có pháp bảo gì. Hắn ngồi ở chỗ này chờ đợi Mạc Phi Hồ. Chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không đụng phải cơ duyên gì. Mạc Phi Hồ, nghèo khó, để hắn thất vọng rồi. Đi rồi, tiểu tử, Phong ca không tâm tư đùa với ngươi. Tần Phong phất phất tay, không chờ Mạc Phi Hồ tới đây, liền dự định vỗ cánh mà bay. Tần Phong thời gian thế nhưng là rất quý giá. Vài phút đều là mấy cái cấp 9 thần đan tồn tại. đánh Mạc Phi Hồ kém xa Tít Táp đi địa phương khác thu bảo bối đến sảng khoái. Có thể nói, hiện tại ở Tần Phong mắt bên trong, nếu là không đáng tiền đối thủ, Tần Phong liền ra tay sao đều không có. Đó là lãng phí thời gian. Mạc Phi Hồ thấy Tần Phong ngọn lửa kia chi rực, không khỏi sắc mặt xám xanh. Tần Phong tiểu nhi, ngươi đứng lại đó cho ta. Hắn biết rõ, Tần Phong tốc độ rất nhanh. Nếu là Tần Phong dự định trốn đi, hắn thúc ngựa vậy đuổi không kịp a. Hắn thật vất vả mới tìm được rồi Tần Phong. Tìm được rồi vì trong lòng nữ hài kia chiến đấu cơ hội. Nếu là trơ mắt nhìn Tần Phong rời đi, vậy hắn nhưng là không cách nào tiếp nhận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN